Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 874. Cách xù tiền biếu, sau đó Tô Dật Dương tiếp tục bóc tiền lì xì, mỗi phá một cái đồng thời, hắn cũng sẽ ở điện thoại bản ghi nhớ tiến tới đi ghi lại. Bởi vì tiền lì xì số lượng quá nhiều, Tô Dật Dương chính mình phá không tới. Vân Uyển Nghi bôi hết mặt sau, cũng chạy qua tới giúp đỡ Tô Dật Dương phá. Hai người một chỗ bóc tiền lì xì, tốc độ rõ ràng tăng nhanh rất nhiều. Hai người trước sau thêm vào không sai biệt lắm hao phí 20 phút mới đưa tất cả tiền lì xì phá xong. Hơn nữa đem tất cả tin tức ghi chép xong xuôi, Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi theo phần tử tiền là nhiều nhất. Hai người mỗi cái 999 vạn, những người còn lại theo phần tử tiền số lượng cao thấp đều có. 1 triệu chính là nhiều nhất, 555 vạn, 666 vạn, 888 vạn cũng đều có. Chỉ bất quá liền là rất ít mà thôi, như là Lâm Thiếu Kiệt liền theo 888 vạn. Quách Hạo Lương theo 666 vạn. Phần tử tiền theo kim ngạch số lượng, đầu tiên phải xem cá nhân thu nhập năng lực, thứ yếu chính là quan hệ thân sơ trình độ, như Lâm Thiếu Kiệt cùng Tô Dật Dương quan hệ tâm đầu ý hợp. Còn có hắn thu nhập năng lực rất mạnh, cho nên mới phải theo 888 vạn, như là Lâm Thiếu Kiệt, Tôn Chí Thành, Bạch Ngọc Nhi như vậy đứng ở hoa ngữ giới âm nhạc đỉnh phong trên vị trí thiên vương thiên hậu. Ở trong nước có được đông đảo fan, đối với bọn hắn mà nói, 1.800 vạn cũng chính là mở màn buổi hòa nhạc thu nhập. Quách Hạo Lương theo 666 vạn, cũng không phải nói hắn cùng Tô Dật Dương cảm tình không bằng Lâm Thiếu Kiệt sâu, mà là bởi vì hắn thu nhập so sánh Lâm Thiếu Kiệt đám người là muốn không kém ít. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi đem tất cả tiền lì xì phá lúc sau, hai người sơ lược đoán chừng xuống nhận lấy tiền lì xì mức kim ngạch cao tới gần 200 triệu, có thể nói bằng vào thu tiền biếu tiền, còn kém không nhiều đủ Tô Dật Dương lần này tại trong hôn lễ tiêu phí. Đương nhiên, những cái này đều là nợ nhân tình, sau này cũng phải là muốn còn, không chỉ nguyên bản theo ra ngoài kim ngạch phải trả trở về, khẳng định còn phải lại bác một chút đi vào. Trừ những cái này tiền biếu, Tô Dật Dương còn thu đến chút những vật khác, như là Lý Huân cùng Lý Chiêu hai người liền không có tặng lễ kim. Hai người từng người đưa chiếc xe, Lý Huân đưa Tô Dật Dương một cỗ siêu tốc độ chạy toàn cầu hạn lượng 300 đài McLaren P1, quan phương giá bán 1.500 vạn, mà Lý Chiêu cũng đưa Tô Dật Dương một cỗ siêu tốc độ chạy Hoa Quốc chỉ vẹn vẹn có 5 chiếc Mercedes SLA. Quan phương giá bán 1.200 vạn. Có lẽ đối với hai đại bức vương mà nói, đưa tiền quá dung tục. Có lẽ chỉ có đưa chút bản số lượng có hạn siêu tốc độ chạy mới có thể hiển lộ hắn bức cách tới. Hơn nữa hai Lý không hẹn mà cùng đều đưa siêu tốc độ chạy. Cái này tại Tô Dật Dương nhìn tới, bên trong nhiều ít là có chút phân cao thấp ý tứ. Lý Huân đưa McLaren P1 tuy rằng giá cả quý hơn chút, nhưng mà luận hy hữu trình độ lại là Lý Chiêu đưa Mercedes SLA càng hy hữu. Cho nên đối với hai người đưa siêu tốc độ chạy, đến cùng ai tốt hơn, đây còn là thật không tốt đánh giá. Trừ Lý Huân cùng Lý Chiêu, còn có mấy cá nhân tuyển chọn đưa xe. Lý Hiểu Hoa đưa chiếc Land Rover Range Rover Static, đồng dạng là toàn cầu hạn lượng. Toàn cầu hạn lượng 100 đài, giá trị gần 6 triệu. Không biết Lý Hiểu Hoa chính là không phải là bởi vì nhìn Tô Dật Dương trung quy mở đường hồ, cho nên mới lựa chọn đưa chiếc xe này. So sánh Lý Huân cùng Lý Chiêu đưa siêu tốc độ chạy, Lý Hiểu Hoa đưa Static thể tích so với bọn hắn đưa siêu tốc độ chạy thêm vào còn lớn hơn. Static có thể nói Land Rover Trung Vương, thể tích thật lớn, Tô Dật Dương trong nhà cái kia chiếc Land Rover Range Rover cùng cái này chiếc so sánh. Có thể nói là tương đương bỏ túi, trừ hai Lý cùng Lý Hiểu Hoa đưa xe. Bồ câu trắng Express Tổng Giám đốc Trương Minh Trạch cùng Digital Lightyear Tổng Giám đốc Vương Thế Đạt cũng đều lựa chọn đưa xe. Không biết đây có phải hay không giới kinh doanh thói quen. Dù sao tới tham gia Tô Dật Dương hôn lễ Tổng Giám đốc đưa gần như đều là xe. Nguyên bản Tô Dật Dương trong nhà liền có 3 chiếc xe. Hôm nay sau đó, xe số lượng trực tiếp phá số chẵn. Hơn nữa mỗi một cỗ đều là giá trị xa xỉ. Quang chính là trong nhà xe liền giá trị phá trăm triệu. Trong đó tuyệt đại đa số cũng đều chính là hạn lượng khoản. Mở cỡ nhỏ xe triển khai cũng không có vấn đề gì. Nhìn trước mắt bày thành một loạt chìa khóa xe. Tô Dật Dương lắc đầu cười nói. May mắn chúng ta hiện tại đem đến Vạn Vinh Villa. Bằng không quang chính là nhiều như vậy xe liền không có địa phương thả. Vạn Vinh Villa bên trong cũng không có địa phương cất kỹ nha. Vạn Vinh Villa chung nhiều lắm là liền có thể bỏ xuống 6 chiếc. Còn lại xe chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Vân Uyển Nghi tức giận nói. Tô Dật Dương tưởng tượng hạ nhiều như vậy xe đồng thời bày ở một chỗ thời gian cảnh tượng. Hắn ngẫm lại, nói. Chúng ta biệt thự hậu thân không phải có cái rất lớn mặt cỏ nha. Trở về đem chúng ta sân nhỏ mở rộng. Đem kia phiến mặt cỏ dung nạp vào nhà chúng ta. Sau đó đem kia phiến mặt cỏ đổi thành bãi đỗ xe. Kia phiến mặt cỏ thế nhưng mà công cộng xanh hóa khu. Ngươi nói mở rộng liền mở rộng nha. Vân Uyển Nghi ánh mắt kỳ quái nhìn xem Tô Dật Dương. Nhắc nhở lấy nói. Thật đúng là ta nói mở rộng liền mở rộng. Toàn bộ Vạn Vinh Villa đều là nhà ta. Ta mở rộng cái bãi đỗ xe như thế nào? Tô Dật Dương tự đắc đầu. Còn nữa nói, nhà chúng ta ở vào Vạn Vinh Villa tận cùng bên trong nhất. Phía sau cũng không có biệt thự nơi ở. Phía sau kia phiến mặt cỏ trống không cũng là trống không. Đơn giản lần này liền trực tiếp đem nhà chúng ta lớn chút mở rộng. Đợi về sau có bảo bảo, cũng tốt thuận tiện nhường bảo bảo chơi đùa. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương cuối cùng mấy câu. Không có lại cùng Tô Dật Dương tranh luận. Vậy ngươi nghĩ mở rộng vậy thì khuếch trương đi. Bất quá ngươi đến sớm cùng Dương A-di lên tiếng chào hỏi. Nếu như quá thêm phiền toái coi như... Những cái kia xe ngươi đặt ở ngươi công ty phía dưới cũng là có thể. Tô Dật Dương gật gật đầu. Hẳn là không phiền toái. Nếu là thật phiền toái. Vậy thì dựa theo ngươi nói xử lý. Nếu như ngôn ngữ trong nghề. Vậy thì lập tức bắt tay vào làm khiến người ta đi cải biến. Đúng lúc chúng ta trận này ra ngoài hưởng tuần trăng mật. 2 tháng sau về đến nhà. Không sai biệt lắm cũng liền có thể thay đổi xây xong. Được, vậy thì dựa theo ngươi nói xử lý đi. Vân Uyển Nghi ứng tiếng. Nói qua đồng thời, nàng đánh cái thật to hà hơi. Đồng thời hai tay giơ lên cao cao tới. Vân Uyển Nghi động tác. Nhất thời đem Tô Dật Dương ánh mắt hấp dẫn qua. Hắc hắc hắc, Tô Dật Dương động tác gọn gàng đem trên giường tiểu lam tử phóng tới trên tủ đầu giường. Sau đó cả người tiến đến Vân Uyển Nghi bên người, con mắt trực câu câu nhìn xem Vân Uyển Nghi, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nương tử, hiện tại đêm khuya vắng người, chúng ta là không phải cần bắt đầu chúng ta đêm động phòng hoa chúc à. Tô Dật Dương hai tay phủ tại Vân Uyển Nghi tinh tế trên bờ eo, đồng thời nhẹ nhàng vuốt ve, Vân Uyển Nghi khuôn mặt đỏ hồng. Nói lầm bầm, đều bận rộn một ngày. Ngươi không mệt nha, không mệt không mệt, một chút cũng không mệt. Không những không mệt, ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Tô Dật Dương tại cái nào đó chữ thượng cường điệu dừng lại xuống. Mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Vân Uyển Nghi nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm đỏ hồng. Tức phụ. Buổi trưa hôm nay ngươi thế nhưng mà đáp ứng ta, cho ta, ngươi đem đèn tắt. Được rồi. Tô Dật Dương cơ hồ là tại Vân Uyển Nghi vừa dứt lời trong chớp mắt, liền đem trong phòng đèn đóng lại, chỉ để lại hai ngọn đáy giường đèn lóe lên một chút ánh sáng nhạt. Ánh đèn mờ tối, nhưng mà Vân Uyển Nghi cái kia đỏ hồng khuôn mặt nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng. Một lát sau, Tô Dật Dương nằm ở trong chăn, không thể miêu tả đến địa phương chính không thể miêu tả lấy. Đêm khuya, tại chủ nghĩa xã hội khoa học hạch tâm giá trị quan 16 chữ châm ngôn trong phong ấn, một ít không thể miêu tả hoạt động chính càng thêm kịch liệt tiến hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.